Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, tinh cầu công phòng chiến. Người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, nhìn thấy Lạc Băng tự tin như vậy thần sắc, Câu Sần để tay xuống bên trong máy truyền tin, hắn lựa chọn tin tưởng Lạc Băng, bởi vì người đàn ông này chưa từng có để cho người khác thất vọng qua. Huống chi, nếu như là Lạc Băng chuyện không giải quyết được, Captain Marvel tới cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, Lạc Băng cao lớn hình tượng tại Fit trong mắt lại điên cuồng cất cao. Thậm chí đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Càng đừng đề cập một bên Jemmer. Hiện tại hắn là một cái điên cuồng tiểu mê muội. May không nói chuyện, nhưng là không thể không thừa nhận. Lạc Băng xác thực mang cho hắn cảm giác an toàn. Điều này không khỏi làm hắn bắt đầu hoài nghi hai người vừa lúc gặp mặt. Lúc kia gia hỏa này có thể không có cường đại đến như thế không hợp thói thường. Chẳng lẽ là ngụy trang? Lão đới tê cả da đầu. Một phương mặt, hắn bị Lạc Băng thần kỳ thao tác dọa sợ. Còn bên kia mặt, hắn vô cùng rõ ràng hắc ám tượng giới đến cùng cường đại đến mức nào. Cho nên, bất kể nói gì, hắn đều không thể buông lỏng cảnh giác, tiếp tục chỉ huy tuyến đầu công việc. Chỉ bất quá lần này, hắn rốt cuộc 15 không dám xem thường bọn này người địa cầu. Càng không có đưa tiễn ý nghĩ của bọn hắn, có lẽ hắn khả năng thật là một cái không sai giúp đỡ. Một cái ý niệm trong đầu tại lão đời đấy. Lòng tư sinh ra, thời gian lặng yên trôi qua, cơ hồ là trong chớp mắt, hắc ám góc vuông hạm đội liền xuất hiện ở hình chiếu 3D bên trên. Bọn chúng gióng trống khua chiêng lấy, không có một tia che giấu, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới xông vào, ầm ầm, to lớn khói đặc dâng lên. Sanda tiền tuyến phòng ngự bố trí tiểu hành tinh bạo tạc bẫy dập được thành công phát động. Mặc dù nghe không được thanh âm, đó là kia kịch liệt lửa quang lại lộ ra uy lực của nó không tầm thường. Quá tuyệt vời, lão đới huy vũ một tí nắm đấm. Cái khác một đám ngôi sao mới các chiến sĩ cũng đi theo reo hò. Chưa từng có nghĩ tới chỉ dựa vào tiểu hành tinh bạo tạc bẫy dập là có thể giải quyết rơi cả chi. Hạm đội, tại lão đới cùng quân đoàn cao tầng kế hoạch bên trong. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên động tác, với lại khiến người ngoài ý chính là bước đầu tiên liền lấy được như thế thành công. Hai viên che kín bẫy dập tiểu hành tinh được thành công dẫn bảo. Cái này đủ để cho hắc ám tượng giới hạm đội mang đến không ít phiền toái. Quân đội đang hoan hô. Hai viên tiểu hành tinh uy lực nổ tung mang cho bọn hắn cực lớn sĩ khí. Phảng phất kia xa không thể chạm thắng lợi cũng dần dần thấy được vết tích. Nhưng là, trận này gieo hò vẻn vẹn chỉ kéo dài 5 giây. Sanda trong nháy mắt liền không có thanh âm. Từ 5 chiếc to lớn tàu mẹ, trên 100 chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm tạo thành hắc ám tượng giới bình yên vô sự xông ra khói đặc. Chiến hạm quanh người bốc lên u ám sắc điện lửa cung. Bọn chúng tiếp tục hướng về phía trước chạy lấy. Kia ngạo thế hết thảy thái độ. Tựa hồ tại chê diễu Sanda bất lực. Cỡ nào kinh người phòng ngự. Trách không được, hắc ám tượng giới, không gì không phá. Hạm đội của bọn hắn phối trí tổ hợp lượng tử lực trường phòng ngự kỹ thuật. Lại đem loại kỹ thuật này vận dụng đến chiến hạm bên trên. Thật sự là xa xỉ, lão đới tự lẩm bẩm. Chau mày, tổ hợp lượng sức trận phòng ngự kỹ thuật. Đây là một loại cực kỳ thường quy kỹ thuật. Nguyên lý rất đơn giản. Mỗi một cái cá thể đều là một cái điểm. Cái giờ này đối ngoại phóng thích ra lượng tử kết nối. Làm rất nhiều điểm đồng thời nối liền cùng một chỗ về sau. Liên hợp thành một tấm lưới. Nova Corum có loại kỹ thuật này. Bọn hắn mỗi một chiếc máy bay chiến đấu bên trên đều chở khách bộ này trang bị. Làm máy bay chiến đấu bày đồng thời mở ra lúc, liền sẽ hình thành một chương kim sắc như là mạng nhện đồng dạng mắt xích phòng ngự. loại này phòng ngự rất khó đánh tan. Mỗi một cái điểm đều là chỉnh hợp sở hữu máy bay chiến đấu bày sở hữu phòng ngự. Trừ phi ngươi lập tức đánh tan, bằng không thì không gì không phá. Mà bao phủ tại hắc ám tượng giới quân đoàn bên trên u ám sắc châm lửa cung liền là tương tự kỹ thuật. Với lại, từ nhìn thấy họa diện cũng có thể đạt được một cái kết luận. Hắc ám góc vuông tại phương này mặt có kỹ thuật viễn siêu Sanda. Sau này khó làm, loại này phòng ngự quá kinh người. Nhất định phải từ nội bộ công phá. Lấy trước mắt Sanda nguồn năng lượng pháo uy lực. Ở phía ngoài căn bản không thể hữu hiệu tạo thành tổn thương. Chỉ có thể cho hắn gãi ngứa ngứa, lão đới lông mày nhíu chặt. Theo bản năng nhìn về phía Lạc Băng. A, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Lão đới, ngoặc kép, nhìn thấy Lạc Băng kia mặt không thay đổi bộ dáng. Lão đới hít miệng khí. Xem ra người trẻ tuổi này lúc này mới chân chính ý thức được Thanos quân đoàn cường đại A. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ, sở hữu lượng tử pháo, bắn một lượt, mặc dù biết là không làm nên chuyện gì, nhưng lão đới vẫn là hạ lệnh cấm. Oanh long long long, như là lưu tinh vũ trùm sáng pháo hạt dày đặc hướng phía hắc ám góc vuông bắn quá khứ. Quân đoàn mục tiêu lớn, cái này để bọn hắn né tránh không gian có hạn, lại thêm bên trên tổ hợp lượng sức trận phòng ngự kỹ thuật liên lụy. Bọn hắn rất khó hình thành tập kích. Cứ như vậy, lượng tử pháo uy lực liền sẽ đem bọn hắn một mực phong tỏa tại Sanda bên ngoài. Phàm là bọn hắn từ bỏ tổ hợp lượng sức trận phòng ngự, liền có thể từng cái kích phá. Với lại Sanda bên trên mười mấy lớp bình phong vòng sáng cũng cho lão đới rất lớn lòng tin. Coi như giao chiến đứng lên cũng không sợ. Hiện tại, liều liền là dự trữ nguồn năng lượng. Bọn hắn liều bất quá chúng ta. Dù sao chúng ta phía sau có thể có một cái tinh cầu. Lão đới nhếch nhếch miệng, dài nới lỏng một ngụm khí. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía một cái khác sĩ quan trưởng. Hỏi, tín hiệu cầu viện có đáp lại sao? Tạm thời còn không có. Bất quá có thể vững tin chính là tín hào nghi không có lọt vào chặn đường. Bọn chúng đang tải nhanh 800 nhanh bay hướng mục tiêu điểm, sĩ quan trưởng gật đầu khôi phục nói. Rất tốt, tiếp tục như vậy xuống dưới. Chúng ta có thắng được hy vọng, lão đới trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù có lòng tin, nhưng cũng không có vì vậy mà thư giãn xuống tới. Trong lý tưởng họa diện cuối cùng chỉ là trong lý tưởng họa diện. Chiến trường thế cục quỷ dị hay thay đổi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, rất có càng nhiều sẽ để cho hắn gấp rút không kịp tay tình huống xuất hiện. Mà lão đới đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mau nhìn, bọn hắn có động tác. Phít con mắt nhìn chòng chọc vào hình chiếu 3D. Hắn bén nhạy phát hiện hạm đội cử động. Hình tam giác. Bọn hắn muốn hình tam giác phương thức sắp xếp lẩn tránh đại bộ phận phân công kích. Với lại hình tam giác tốc độ tiến lên hội để bọn hắn trở nên càng nhanh. Tầm mắt mọi người đều để Phít lời nói hấp dẫn quá khứ. Quả nhiên, tại 3 sau 5 phút, một cái như là mũi tên hắc ám góc vuông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ Sanda phát xạ lượng tử pháo hữu hiệu trúng đích tỷ lệ rõ ràng hạ xuống. Mũi tên hình dạng hạm đội chỉ có ngoại tầng kia một vòng nhận lấy công kích. Mà tầng bên trong tuyệt đại đa số đều mưu đủ kình quyền lợi thôi động tiến lên. Đến một lần vừa đi, Sanda bắt đầu mệt mỏi phòng thủ. Mà đúng lúc này, càng làm cho người không tưởng tượng được tình huống đột phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.